Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1633, không cần loạn nhìn a. Lão đại, hai hàng rất không cam tâm, lời đến khóe miệng, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thuyết phục Diệp Thiên thay đổi chủ ý. Lâm Trần Vũ cuối cùng so hai hàng bình tĩnh tỉnh táo được nhiều. Hắn xin chiến dự tính ban đầu, cũng là vì đang cùng đoàn gia ngũ lão lúc giao thủ. Cho Diệp Thiên chế tạo quan sát đoàn gia ngũ lão lục mạch kiếm khí sơ hở. Hắn là bảo định nhất định phải quyết tâm. Lúc này nghe xong Diệp Thiên lời này, lại gặp được Diệp Thiên tràn đầy tự tin thần sắc, nhất thời trong lòng thản nhiên. Tranh thủ thời gian khom người trả lời, tiểu nhân tuân mệnh chính là, còn xin chủ nhân vạn phần cẩn thận, tiểu nhân xin đợi chủ nhân đại thắng trở về. Vừa mới nói xong, Lâm Trần Vũ không dám có chút thời gian chậm trễ, thân hình mở ra, lúc này hướng nơi xa tung bay mà đi. Liền Lâm Trần Vũ đều tin tưởng Diệp Thiên có thể chiến thắng đoàn gia ngũ lão. Lại thêm Diệp Thiên ung dung không vội thần thái, Hải Cửu mấy người cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể đem người rút lui, đem chiến trường lưu cho Diệp Thiên. Hắn mẹ, trước khi đi, hai hàng nhìn lại liếc một chút ngoài trăm bước đoàn gia ngũ lão. Tức giận bất bình hung hăng chú chửi một câu, một chân trùng điệp dẫm tại mặt đất, chấn động đến đá vụn phóng lên tận trời. Đầy trời kích xạ tứ tán, cũng không cam lòng hắn, muốn cùng đoàn gia ngũ lão buông tay nhất chiến mộng tưởng. Hóa thành bọt nước, hắn cũng chỉ có thể ủ rũ lĩnh mệnh rút lui. Cường Thúc mang đến trên trăm số bảo tiêu, tại Cường Thúc xuất lĩnh dưới, nhanh như điện chớp hướng nơi xa cực tốc chạy như điên. Không đến một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ trên quảng trường cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng đoàn gia ngũ lão. Mắt thấy hôm nay tất cả sự kiện toàn bộ quá trình Đoạn Long Phi bọn người, thì nơm nớp lo sợ ngồi liệt tại đoàn gia ngũ lão sau lưng. Ngoài trăm thước trên đồng cỏ, theo đoàn gia ngũ lão trên thân kiếm khí bên trong, phóng xuất ra giết hại huyết tinh ý vị, càng dày đặc, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Khiến người tê cả da đầu, run run rẩy rẩy, ngũ lão đầu trên đỉnh vòng xoáy, giống như long quyển phong hình thành phong bạo, không ngừng đem hàm xúc lấy hoặc là cương mãnh cuồng bạo, hoặc là âm nhu dày đặc, hoặc là cương nhu hòa hợp, hư thực khó phân, làm cho người hoa mắt đủ loại kiếm ý, chút xuống tại ngũ lão trên thân, ong ong ong, hiu hiu hiu. Xoát xoát xoát, hiên ngang ngang, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, các loại kiếm khí tiếng xe gió, liên tiếp vang lên liên miên, quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường trên không. Không chỉ có là toàn bộ quảng trường, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều dường như bị kiếm khí tràn ngập. Rốt cuộc dùng không được hắn khí tức, thành trận, gầm lên giận dữ, theo đoạn trung cổ họng chỗ sâu truyền ra. Xuyên thấu gào rú gào thét kiếm phong, truyền vào mặt khác bốn cái huynh đệ trong tai. Thành trận, mặt khác từ lão cao giọng đáp lại. Bốn đạo, thành trận, tiếng hô to về sau. Oanh một tiếng bạo hưởng, năm người đỉnh đầu kiếm ý vòng xoáy. Bỗng nhiên hướng trong năm người vị trí chuyển di. Trong khoảnh khắc, năm cái kiếm ý vòng xoáy tại từng trận, vụt vụt vụt. Kim loại tiếng ma sát bên trong, chậm rãi dung hợp, hình thành một cái trăm mẫu lớn nhỏ kiếm ý ao, bao quát các loại thuộc tính kiếm ý, đem những thứ này kiếm khí hòa hợp một lò, hình thành hư thực tương sinh, cương nhu bổ sung hoàn toàn mới kiếm ý. Diệp Thiên mắt sáng lên, tâm bình khí hòa đánh giá nhìn thấy trước mắt, trong lòng rõ ràng. Loại này tổng hợp các loại kiếm ý hoàn toàn mới kiếm ý. So duy nhất kiếm ý càng thêm cuồng bạo khủng bố. Dù vậy, Diệp Thiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ngược lại càng bình tĩnh tỉnh táo. Ôn nhuận ánh mắt, giống như là ngay tại nhìn chăm chú chính mình, âu yếm tình nhân. Rạng rỡ phát sáng, rực rỡ như sao, khóe miệng thậm chí câu lên một vệt bình thản ý cười. Hắn thần thái, không giống như là đang ở vào sinh tử chi chiến ác đấu. Ngược lại giống như là ngay tại trăm hoa đua nở trong hoa viên. Ôm lấy mỹ nhân, ngắm hoa xem cảnh đẹp. Thong dong tự tại, nhàn nhã nhàn bước, nhìn mây cuốn mây bay. Hoa nở hoa tàn hoa mãn thiên. Cùng lúc đó, Đoàn Gia Ngũ lão trên thân thuộc tính không giống nhau kiếm khí. Cũng tại thời khắc này biến thành hư thực giao nhau hoàn toàn mới kiếm khí. Đoàn đoàn tinh hồng xương máu, trong không khí, không ngừng hiển hiện lấp lóe, âm vang nổ tung, vốn là ánh sáng trên một cái quảng trường, rơi vào nặng nề sương chiều ảm đạm, trùng điệp kiếm khí thình lình đem bầu trời ánh sáng, ngăn cách tại kiếm khí bên ngoài cao mấy trăm thước không trung. Sợ sao? Diệp Thiên đột nhiên cúi đầu nhẹ giọng hỏi dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn Tần Huyên. Mặt không có chút máu Tần Huyên đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Run giọng nói. Không sợ, bởi vì có ngươi tại. Hơi nhỏ cảm động, Diệp Thiên cười một tiếng. Duỗi ra thủy chung đặt ở trong túi quần tay. Tại Tần Huyên thẳng tắp thanh tú mũi ngọc phía trên. Cưng chiều phá một chút. Ôn nhu nói, đây hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Người trước nhắm mắt lại, không cần loạn nhìn nha. Tần Huyên tâm lý ấm áp, nàng biết, Diệp Thiên không muốn để cho nàng mắt thấy huyết tinh tràng diện. Diệp Thiên vừa mới nói xong, Tần Huyên lúc này nhắm đôi mắt lại, đem gương mặt rúc vào Diệp Thiên trên bờ vai. Một khỏa trái tim, bày biện ra trước đó chưa từng có an tĩnh bình thản. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không có nửa điểm gợn sóng. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tần Huyên mơ hồ nghe được trong không khí truyền đến, phốc, một tiếng vang nhỏ. Giống như là tràn ngập khí khí cầu chính đang thoát khí lúc phát ra âm thanh. Hô hô hô, Long Vương vận động dữ dội thân thể. Đột nhiên tại thời khắc này tĩnh lại, nằm sấp ở trước mặt hắn cô nàng. Sớm đã hình dáng như bùn nhão, giống như thở hồng hộc lấy. Nếu không phải hai tay của hắn thủy chung đội lên cô nàng tinh tế như eo thon chi phía trên, cô nàng đã sớm sụi lơ tại trên giường. Một cái khác đồng dạng cũng là không đến mảnh vải cô nàng đang đem thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay theo Long Vương đằng sau chăm chú địa ôm lấy Long Vương thân thể, đem trước ngực ầm ầm sóng dậy sự nghiệp tuyến, chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại Long Vương trên lưng. Từ đầu đến cuối, cái này cô nàng đều trên mặt nghề nghiệp tính vũ mị mỉm cười. Vì Long Vương xông pha chiến đấu, không oán không hối cung cấp nâng lên lực lượng. Theo Long Vương động tác đình chỉ, hắn hai tay buông lỏng, phía trước cô nàng lại cũng vô lực chèo chống tự thân trọng lượng. Rốt cục nằm sấp ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mong manh, thẳng tắp mũi ngọc nhẹ nhàng hít hít, thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng rung động động một cái, đến mức Long Vương sau lưng cô nàng, thì vô cùng chủ động tới đến Long Vương trước mặt, bắt đầu nàng công tác kế tiếp. Long Vương cầm lấy để ở một bên điện thoại di động, xem xét tại hắn cùng hai cái cô nàng vận động trong lúc đó thu đến tình báo mới nhất. Làm hắn nhìn đến Diệp Thiên lấy lực lượng một người đơn đấu Đoàn Gia Ngũ lão điều tình báo này lúc cường tráng như trâu thân thể, rất rõ ràng run rẩy một chút. Hắn không biết Diệp Thiên là thật có năng lực cùng Đoàn Gia Ngũ lão đánh một trận, vẫn là nói Diệp Thiên chỉ là tại lộ ra hư thế, có huyền cơ khác, đem Đoàn Gia cục thế biến hóa đập thành hình ảnh tư liệu truyền đến bản vương hòm thư. Không quyết định chắc chắn được Long Vương suy nghĩ một chút, lúc này làm ra quyết định, hướng một cái cây đinh phát ra mệnh lệnh. Vừa mới nói xong, Long Vương không chút do dự đưa điện thoại di động tắt máy. hắn cũng không muốn tại xông vào thời khắc mấu chốt, bị chuông điện thoại nhiễu loạn hào hứng. Long Vương hào hứng lần nữa bị cô nàng tỉnh lại, lại là một tiếng hổ gầm. Cô nàng nhất thời thành hắn công thành đoạt đất, lôi kéo khắp nơi bày ra chính mình nam nhân mị lực dương oai vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.